Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại cây viết Linh Kỳ. Ngày hôm nay bạn ấy sẽ gửi đến cho quý vị câu chuyện có tựa đề Đứa con bất hiếu. Quý khán thính giả lần đầu tiên biết đến kênh Sống Truyện Ma, yêu thương ủng hộ cho Thi bằng việc nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện của Thi nhé. Ngay bây giờ không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Đứa con bất hiếu, tác giả Linh Kỳ. Huy là một chàng trai trẻ, năm nay vừa mới 27 tuổi. Anh vừa tốt nghiệp đại học kiến trúc loại trung. 5 năm học hành cày cuốc, vừa mới ra trường, anh đã được một số chủ thầu mời về làm chung. Thực ra, họ cần anh không phải là do anh giỏi giang gì, mà họ cần anh vì anh chịu chấp nhận bán rẻ chất xám của mình để phục vụ cho lợi ích chung của họ. Nhà Huy đang sống là một ngôi nhà ba gian, ngói đỏ, nằm trên một mảnh đất rộng, có cả vườn tược cây cối. Sống cùng anh là người mẹ già tên Bích. Năm nay bà Bích cũng đã ngót nghét 59 tuổi, đang ở độ gần đất xa trời, nại sống mai chết. Điều đó khiến cho bà Bích rất nhiều ưu tư phiền muộn vì con. Trước kia bà từng có một đời chồng, nhưng chồng bà lại mất sớm vì một căn bệnh hiểm nghèo. Bà đau khổ lắm, nhưng vì con, bà làm đủ mọi thứ trên đời để nuôi con ăn học. Chỉ mong Huy thành người để sau này sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bà lúc về già. Huy bây giờ tuy chưa thành công, nhưng anh luôn hiếu thảo với mẹ. Lương bà cọc 3 đồng chưa đến 10 triệu, nhưng anh vẫn lo cho mẹ đầy đủ mọi thứ, từ bữa ăn, áo mặc, không thiếu thứ gì. Còn bà Bích chỉ cần thấy Huy luôn bên cạnh mình, sống một cuộc đời hạnh phúc vui vẻ là bà đã mãn nguyện rồi. Huy dạo gần đây hay theo nhóm bạn lui tới một quán hát và quen được một cô gái tên Vân. Vân là một nhân viên quán bia. Cô lúc nào cũng phải vận trên mình một bộ trang phục hở hang của nhà hàng để phục vụ. Tuy môi trường có nhiều cám dỗ, nhưng Vân rất biết giữ mình. Đặc biệt, cô không bao giờ để đàn ông động chạm vào cơ thể mình giống như nhiều cô gái ham tiền khác. Tuy Huy vẫn nghèo, nhưng tính tình anh luôn thật thà và nói chuyện cuốn hút. Thỉnh thoảng thấy Vân bước đến phục vụ, anh lại cởi mở hỏi han cô và hay trêu đùa những câu dí dỏm, khiến Vân cười vỡ bụng và để ý tới anh. Một vài lần thấy Huy lui quán mà không có hành động gì xấu, lại còn tốt tính và nói chuyện duyên, nên Vân chấp nhận để Huy làm quen và cho số. Vân mồ côi ba mẹ từ nhỏ, cô phải ở nhà họ hàng nên không nhận được nhiều tình yêu thương. Học đến hết lớp 12, cô bắt đầu dọn ra ngoài tự lập, và việc phục vụ quán hát là nghề mà cô theo đuổi mấy năm nay. Thế nên quen Huy một thời gian, Vân rất hạnh phúc vì Huy là người có thể lấp đầy khoảng trống cô đơn trong lòng cô bấy lâu nay. Và cứ như thế sau một năm, tình yêu của Huy và Vân đẹp như mùa xuân hoa chớm nở. Họ hẹn thề nguyện ước sống mãi cùng nhau đến hết cuộc đời. Tuy nhiên khi đưa Vân về ra mắt, bà Bích lại tỏ ra không vui. Bà nói: "Gia đình của bác tuy là không thuộc loại giàu sang gì, nhưng mà cũng là một gia đình gia giáo. Bác thì làm nông, con của bác làm kỹ sư. Nay bác già rồi, cho nên cũng hy vọng thằng con của bác đó sớm lấy được một đứa con dâu ngoan hiền, hiếu thảo. Và đặc biệt là phải có công việc ăn việc làm nó tử tế, yên bề gia thất con à. Bác thấy công việc của cháu đó rất là phức tạp, lại còn bấp bênh nữa. Bác nghĩ cháu nên..." Bà Bích chưa dứt câu, Huy đã nhanh nhảu nói chen: "Mẹ à, con với Vân đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi. Sau khi con và cô ấy cưới nhau xong, cô ấy sẽ chuyển sang làm nghề khác. Xã hội bây giờ phát triển, tìm được công việc phù hợp với cổ cũng không có lắm đâu. Con tin chắc mẹ đi khắp thế gian này cũng chưa chắc tìm được một người con dâu nào tuyệt vời bằng cô ấy. Bà Bích tuy không đi ra xã hội nhiều, nhưng bà cũng biết nghề rót bia có rất nhiều cám dỗ. Đã không ít lần mấy bà hàng xóm lắm chuyện đã nhồi nhét vào đầu bà những thông tin tiêu cực về con gái thời nay, như gái có nốt ruồi ở môi thường dễ ngoại tình, nào thì là gái dễ tính hay giả dạ vân vân, thường dễ lẳng lơ. Tệ hơn nữa là gái làm nhà hàng quán bar toàn là dạng bán hoa. Chính vì thế bà Bích luôn có định kiến với Vân, nói đúng hơn là cái nghề mà cô đang làm. Mặc kệ Huy và Vân cố ngon ngọt thuyết phục, bà Bích vẫn trước sau như một. Bà quyết không đồng ý để cho loại con gái như Vân bước chân vào nhà mình. Qua buổi xem mắt đầy ngột ngạt đó, bà Bích cố tình giới thiệu cho Huy một vài người con gái nữa, hy vọng anh sẽ đổi ý mà quên Vân đi. Nhưng mọi thứ chỉ là vô ích. Huy đi xem mắt bao nhiêu cô cũng chẳng bằng lòng với ai. Anh giờ đây chỉ nghĩ về Vân như sợi dây nhân duyên khó có thể cắt đứt. Biết mẹ không thích Vân, Huy vẫn cố kiên trì an ủi Vân mỗi ngày. Thôi em à, tính của bà anh là người hiểu rõ nhất. Mẹ anh chỉ nói thế thôi, chứ bà là người sống tình cảm lắm. Em cứ ghé qua thường xuyên nói chuyện với bà thì cũng sớm muộn á, bà cũng đồng ý thôi. Vân nghe xong thì cũng vui vẻ lạc quan mà gật đầu. Từ đó cứ 2-3 hôm, Vân lại theo Huy về tới thăm bà Bích. Cô cố gắng nấu đủ các loại món ngon cho mẹ chồng thưởng thức, hy vọng bà sẽ động lòng mà chấp nhận cô. Nếu như là cô gái khác thì bà Bích đã siêu lòng giục con cưới ngay. Nhưng Vân thì lại khác. Cô là người đem lại cho bà bao nhiêu sự lo âu phiền muộn. Trong tâm trí, bà luôn coi Vân là trái bần trôi sẽ cuốn con trai mình vào dòng đời tội lỗi. Thậm chí có nhiều lúc bà Bích còn nghĩ rằng Vân đang cố gắng dụ dỗ cả hai mẹ con bà để moi tiền hút chích. Sau bao lần gặp mặt, bà Bích vẫn khuyên Vân từ bỏ. Thậm chí bà còn hứa với cô, nếu Vân từ bỏ Huy, bà sẽ cho cô một khoản để coi như bù đắp. Vân nghe xong thì rất đau lòng. Đã nhiều đêm cô nằm trong phòng trọ khóc hết nước mắt vì đau khổ. Cô không hiểu sao mẹ Huy lại cứ mãi cố chấp như thế. Cô sợ mất Huy, mất một người đàn ông tốt cho cô nương tựa. Rồi cuộc sống của cô phải làm sao đây? Hay phải chịu kiếp cô độc với những năm tháng đau khổ? Huy yêu Vân, anh không muốn để Vân đau khổ và chịu nhiều uất ức. Chính vì vậy, anh quyết định tự đi xem ngày để làm đám cưới với Vân, mặc kệ mẹ mình ngăn cản. Bà Bích nghe thấy con trai mình đã chọn ngày lấy Vân thì đùng đùng tức giận. Bà gằn giọng nói: "Tao nói thì mày không nghe. Thế thôi, tùy mày quyết định. Lớn rồi, sau này xảy ra chuyện gì thì đừng báo mẹ không nói trước." Kể từ hôm đó, bà Bích không ăn chung mâm cùng Huy. Tệ hơn nữa là cứ hễ khi nhìn thấy Huy đưa Vân tới nhà là bà lại chui vào trong buồng tự nhốt mình lại. Cho đến khi Vân rời khỏi nhà thì bà mới thèm bước ra. Một tháng sau, đám cưới của Huy và Vân cuối cùng cũng diễn ra trong không khí vô cùng rộn rã. Họ hàng bên nội tới tham dự rất đông, họ hàng nhà ngoại lác đác vài người. Vân buồn lắm, bố mẹ cô mất, giờ lại phải nhờ cậu mợ làm chủ hôn, khiến cả họ nhà trai cứ chỉ trỏ chê cười. Đặc biệt là suốt cả lễ cưới của hai người, chẳng ai nhìn thấy bà Bích nở một nụ cười nào. Tuy nhiên bà cũng không nói gì xấu về con dâu để xấu mặt gia đình. Sau đám cưới, Vân bỏ nghề rót bia trên thành phố mà về nhà Huy dưới quê để ở hẳn. Vân chăm lo cho mẹ chồng hết mực. Từ việc nhà việc họ, cô đều làm hết. Ngay cả những lúc bà Bích ốm đau bệnh tật, Vân vẫn tận tình giả thuốc, nấu cháo cho bà ăn. Những điều đó cứ diễn ra theo năm tháng, đã làm tan chảy trái tim cứng rắn của bà Bích. Dần dần bà cũng coi Vân là một người con dâu tốt trong nhà. Về làm dâu chỉ một thời gian ngắn, Vân đã bắt đầu có dấu hiệu mang thai đứa đầu lòng của Huy. Bà Bích biết thế, liền mua thật nhiều đồ đạc để mừng cháu ra đời. 9 tháng sau, Vân cũng hạ sinh một đứa bé kháu khỉnh. Huy và mẹ anh vui lắm, liền đặt tên cho đứa con đầu lòng này là Bảo. Được bế đứa cháu nội bụ bẫm trên tay, bà Bích nở một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ những tháng ngày cuối đời của bà như thế này đã gọi là viên mãn. 3 năm sau đó, bà Bích ốm nặng liệt giường. Vợ chồng Huy ngày càng lo lắng. Huy phải làm việc cực lực ngày đêm trên thành phố để kiếm tiền thuốc cho mẹ. Vân thì nặng bánh rán đem ra ngoài chợ bán để giúp đỡ thêm phần nào chi phí ăn uống cho gia đình. Cô luôn cố gắng về đúng giờ mỗi ngày để nấu cháo, đun thuốc chăm sóc cho mẹ chồng. Chính ngọn lửa ấm áp đó từ Vân đã khiến bà Bích mũi lòng. Và trong lúc tỉnh táo nhất, bà đã viết ra một bản di chúc trao lại quyền sử dụng đất đai, nhà cửa cho con trai và con dâu của mình. Xong rồi cất trên bàn thờ, hy vọng sau này các con tìm thấy được sẽ có những quyết định đúng đắn trong cuộc đời. Thế rồi thời gian cứ thế trôi nhanh, bà Bích cuối cùng vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn của sinh lão bệnh tử. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà đã dặn vợ chồng Huy là nhớ phải chăm sóc cho cháu mình thật tốt. Sau này chúng nó lớn lên, hãy để lại toàn bộ tài sản cho chúng kế thừa. Bà tin rằng chúng sẽ làm rạng danh dòng tộc. Vợ chồng Huy nghe lời mà an táng cho bà, như tiễn đưa người mẹ yêu dấu của mình một lần sau cuối. Sau khi bà Bích qua đời, vợ chồng Huy lại nương tựa vào nhau mà sống tiếp những năm tháng còn lại. Thế rồi ít lâu sau, Vân lại mang trong mình đứa con thứ hai của Huy. Lần này cả hai vợ chồng đặt tên cho con là Gấm. Gấm có đôi mắt long lanh và hay mỉm cười, ít khóc, khiến cho vợ chồng Huy hạnh phúc. Hai người cố gắng cày cuốc, hy vọng con được lớn lên bình an. Thế rồi ông trời như đang trêu đùa gia đình của hai vợ chồng đáng thương này. Vào một lần Huy đi làm công trình lớn trên thành phố, thì không may anh bị một thanh sắt dài do công nhân vô tình làm rơi ở độ cao trên tầng 5 xuống trúng. Thanh sắt trúng đầu khiến anh bị chấn thương sọ não. Lúc nhận được tin, cũng là lúc Vân cầm trên tay tờ kết quả mang thai lần 3. Cô choáng váng đầu óc, lập tức tới ngay bệnh viện gặp chồng. Vừa mới nhìn thấy Huy, Vân ngất xỉu. Giờ đây Huy phải sống như một người thực vật, khiến Vân rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Từ khi Huy bị tai nạn nằm liệt giường, Vân ngày ngày chăm sóc cho Huy, mặc cho thanh xuân trôi qua, mặc cho số phận đã an bài, Vân vẫn hy sinh cuộc sống của mình để làm người trụ cột cho cả gia đình. Huy hàng ngày nằm trên giường như một khúc gỗ. Trên cơ thể của anh không bộ phận nào cử động được cả, trừ bộ não đang đau khổ của anh ra. Hàng ngày, Huy vẫn cảm nhận được sự chăm sóc nhiệt tình từ vợ. Cô làm bất kể việc gì, từ vệ sinh thân thể cho đến ăn uống hay giặt giũ. Chính vì vậy, nhiều lúc trong đêm tối, Huy đã tủi thân bật khóc vì cảm thấy cay đắng cho cuộc đời mình. Giờ đây anh chỉ như một cái xác khô đang lụi tàn theo năm tháng. Anh cảm thấy mình thật vô dụng, vì anh mà cuộc đời của Vân chỉ toàn là đau khổ. Vào một đêm, do không chịu được sự giày vò của số phận, Huy đã đưa ra một quyết định sâu cuối. Đó là tự giải thoát cho mình. Hôm sau Vân ngủ dậy, Vân chạy xuống bếp múc cháo để mang lên cho chồng ăn. Nhưng khi vừa bước chân tới giường, tay cô đánh rơi bát cháo xuống đất vỡ choang. Mắt cô ngấn lệ. Trên chiếc giường kia là cảnh tượng Huy cắn lưỡi tự sát. Cô đau khổ ngồi sụp xuống bên xác chồng mà gào khóc. Tại sao em đã đi cùng anh hơn nửa đời người rồi mà anh lại nhẫn tâm bỏ mặc em mà ra đi như thế hả? Anh tỉnh dậy đi anh Huy. Không có anh, quãng đời sau này em và các con phải sống dựa vào ai đây? Ngày hôm đấy là ngày đen tối nhất trong cuộc đời Vân. Một cái đám tang nhỏ bé đã diễn ra trong sự đau đớn tột cùng. Hai đứa con của cô khi biết tin, chúng vẫn dửng dưng nô đùa. Dường như trong tâm trí chúng vẫn còn quá nhỏ để nhận thức nỗi đau mà mẹ chúng đang phải chịu đựng. Chồng mất, Vân vẫn quyết định sinh nốt giọt máu cuối cùng của Huy và đặt tên cho bé là Ghi. Thời gian lại trôi nhanh như thế. Vân cứ ở vậy nuôi con, mặc cho bao nhiêu người đàn ông trong làng ngỏ ý muốn chăm sóc cho ba mẹ con cô. Nhưng cô vẫn nhất mực từ chối. Giờ đây, cô chỉ có một tâm nguyện duy nhất. Nuôi được các con nên người, để sau này cô về già, chúng sẽ là chỗ dựa, là nơi nương tựa vững chắc nhất cho cô vào những năm tháng cuối đời. Chính vì thế, cô không ngừng cố gắng. Hàng ngày cô đạp xe lên phố huyện làm công ty, tối về dạy các con học bài. Ba mươi năm sau, Vân giờ đã trở thành một bà lão già ngầm tóc trắng. 70 tuổi, bà Vân nhìn những đứa con mà bà sinh ra, đã lấy vợ sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc. Đứa con út thì làm văn phòng chứng khoán, đứa con gái thì mở tiệm nail. Đứa con cả thì làm công nhân, và đặc biệt hắn còn có tật nghiện cờ bạc. Tuy các con bà ấm no hạnh phúc là thế, nhưng lại để bà phải sống một cuộc đời cô độc. Từ khi chúng lên phố làm ăn rồi lấy vợ sinh con, chẳng mấy khi gia đình đứa nào thèm về quê thăm bà, để mặc cho bà Vân bơ vơ sống khổ sở giữa ngôi nhà cấp 4. Nhưng rồi năm đó, một biến cố lớn đã xảy ra với cuộc đời bà. Chả là mảnh đất mà bà Vân đang sống lại nằm trong diện giải tỏa quy hoạch của nhà nước và được xã cùng các chủ đầu tư hứa hẹn sẽ đền bù thỏa đáng với số tiền lên tới cả chục tỷ đồng. Biết tin ấy, máu tham của ba đứa con kia lại sôi sục. Đứa nào đứa đấy cũng muốn giành quyền nuôi bà Vân với hy vọng rằng bà sẽ viết di chúc để lại toàn bộ miếng đất ấy dành riêng cho mình. Thế là bọn chúng quyết tâm về quê tranh giành quyền nuôi bà. Nhưng khổ nỗi chẳng ai chịu nhường ai. Cuối cùng bọn họ đã đưa ra quyết định bằng giấy trắng mực đen, là mỗi người sẽ đưa bà cụ về nhà mình chăm sóc một tuần, và bất kỳ ai làm bà thiếu đi một ký thôi là sẽ coi như bị mất đi toàn bộ phần chia chác đất đai. Giữa buổi trưa nắng gắt, gã Bảo bước chân ra khỏi sòng bạc để về nhà. Bữa nay hắn đen lắm, dù đã nghiên cứu kỹ cách thắng bạc trên mạng, thế mà không hiểu sao vào sòng hắn vẫn để tay trắng ra về. Vừa tới nhà, hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế salon, tay vắt lên trán và cố nghĩ xem còn xoay được cách gì nữa không để gỡ bạc. Nhìn trước ngó sau không thấy vợ đâu, hắn mới bắt đầu đứng dậy, rón rén đi lục lọi đồ đạc khắp nhà. Nhưng khổ nỗi, những đồ có giá trị trong nhà cũng đều bị Bảo đem đi bán hết từ lâu rồi. Bây giờ còn gì nữa đâu mà lục. Còn tiền đi làm của hắn thì lại càng không. Cứ khi nào hắn có lương là vợ hắn đòi cất cho bằng được. Đi đâu cũng mang theo vì thị thừa hiểu. Xảy ra tí là số tiền ăn uống cả tháng cho gia đình cũng sẽ mọc cánh bay theo gã đến tận sòng bạc. Đang trong lúc lầy hoay không biết xoay tiền đâu ra thì hắn chợt nhớ ra chuyện hôm trước. Lúc ấy hắn tới đón mẹ mình từ chỗ đứa em tên Gấm. Trong nhà chị ta lúc đó đang có vài người họ hàng từ quê tới thăm, nên Gấm rất muốn làm màu để chứng tỏ mình là đứa con hiếu thảo. Chị chị ta đút tận 1.000.000 đồng, gồm 2 tờ 500.000 vào túi áo của bà Vân để nhận được tiếng thơm. Và bây giờ trong lúc túng thiếu cần tiền gỡ, Bảo quyết định sẽ trèo lên gác xếp để lấy tiền của bà Vân. Trên chiếc gác xếp nóng nực được dựng lên trên sát trần nhà, Bảo nhìn bà Vân đang ngủ, rồi đứng khom người, thò tay vào trong bà để lục lấy tiền. Bỗng dừng lúc đó ở ngoài đường, có tiếng bíp còi inh ỏi của người nào đi xe máy phóng qua, làm cho bà Vân thức giấc. Bà ngẩng đầu lên thì thấy thằng con mình đang cho tay vào túi áo của bà. Bà liền nhăn mặt khổ sở mà than vãn. Ôi trời ơi, rời xuống đây mà coi đây này. Hôm qua con gấm có cho tao được có mấy đồng bạc, thì sáng nay con vợ mày nó lấy lên để đi chợ hết rồi. Vợ tao nào còn đồng nào nữa đâu mà mày cứ mò lên đây để lục. Bảo ngồi bên mép giường khẩn khoản nói. Ngày xưa mẹ đi làm kiểu gì cũng còn tiền lương hưu lúc về già. Mẹ cứ đưa cho con hết đi. Con nghiên cứu cách đánh bạc kỹ lắm rồi. Phát này con mà thắng lớn thì sẽ mua cho mẹ cái xe lăn. Lúc đó thì mẹ tha hồ mà bảo vợ con đẩy đi chơi chiều nha. Bà Vân mệt mỏi, khổ sở đáp. Tao sắp chết rồi. Tiền hưu trí của tao, bà gia đình chung mày, đứa nào cũng đòi lấy, rồi chia nhau hết. Chứ chúng mày có nuôi tao được ngày nào miễn phí đâu, mà suốt ngày đòi tiền. Nếu chúng mày có lương tâm của một con người đó, thì bớt làm cho tao khổ đi. Ít nhất khi nào tao chết đó, còn dễ được nhắm mắt. Nghe thấy vậy, Bảo gằn giọng nói. Mẹ sắp chết, thế mẹ còn giấu tiền bảo hiểm để làm gì? Sao không đưa nốt cho con chơi bạc? Tao có còn khoản nào nữa đâu mà phải giấu. Đây này, mày còn nhớ không? Cái nhẫn cưới kỷ niệm ngày xưa mà bố mày phải cố gắng lắm mà giành được tiền mua tặng tao. Vậy mà mày cũng tháo ở tay tao ra, bán đi để chơi bạc hết. Đây này, giờ còn cái thân già này này, mày xem bê được đó thì bê nốt đi mà bán. Bảo không nói gì, mặt hắn cứ hầm hầm bỏ xuống dưới nhà. Sang tuần sau, bà Vân lại được chuyển đến nhà của Ghi, đứa con trai út của bà, để ở. Do hôm đó trời nóng quá, bà Vân nằm trên tầng 2, khát nước và thèm ăn một trái cam, liền nhờ đứa cháu nội đứng gần đó xuống dưới tầng để lấy. Ở dưới chân cầu thang, Ghi vô tình nghe thấy thì liền gắt lớn, cố ý nói để bà Vân nghe. Mày ở trên thì bảo luôn với bà ấy, muốn ăn cam thì phải giết toàn bộ di chúc để lại cái miếng đất dưới quê cho tao. Sắp chết rồi mà cứ giữ khư khư, không biết để làm cái gì nữa. Hương vợ Ghi đang nấu cơm trong bếp, nghe thấy thế thì không khỏi kích đểu. Cô ta nói thêm. Anh cứ nói thế chứ, cứ làm như mẹ anh dễ chết lắm. Mẹ anh đó phải sống lâu hơn thế nhiều, để cho con cháu hầu hạ, chứ có chết ngay được đâu. Chết được đã tốt. Bà Vân nằm trên tầng nghe thấy thế thì chỉ biết câm nín âm thầm mà khóc. Ngày xưa bà đối xử với chúng hết mực yêu thương, vậy mà bây giờ đây lại bị chúng ngược đãi đến cùng cực, khiến cho bà đau khổ từ thể xác lẫn trong lòng. Và cứ thế, con trai và con dâu bà luôn miệng chửi hết buổi trưa, khiến cho bà đau khổ như chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Ở nhà đứa con gái ruột cũng không khá hơn là bao. Bà Vân liên tục bị mắng chửi thậm tệ, nhất là trong các bữa ăn. Bà có há miệng to ra không? Tôi đút cho nó nhanh để còn đi có việc. Có mỗi cái việc ăn cho xong thôi mà ngày nào cũng phải để gào thét. Giờ bà còn không bằng một đứa trẻ con đó. Không ai có thể nghĩ những lời lẽ vừa rồi lại có thể phát ra từ chính miệng người con gái ruột mà bà đứt ruột sinh ra. Bà Vân nghe xong thì sợ hãi, há miệng ra thật to hết cỡ để đứa con mình nhét từng thiệt cơm thật nhanh vào miệng. Thế nhưng tuổi bà đến nay đã xế chiều, mắt mờ tay run. Đã thế con gái bà chỉ cho ăn toàn chút cơm nguội với canh thừa thì làm sao nuốt nhanh cho được. Đang phòng má trợn mắt nhai cho mau thì bà lại kêu ré lên, nhả hết chỗ cơm trong miệng ra cùng với một cái răng vừa gãy rơi xuống đất. Bà gắm thấy vậy thì điên tiết gầm rú lên. Ôi trời ơi, lại cái gì nữa đây? Trông kìa, thế này thì có điên không cơ chứ? Nhìn bà đến là tởm đó. Sao bà không chết quách đi cho tôi nhờ, đỡ phải làm khổ đến phận con cháu. Trên sofa trong phòng khách, Vũ chồng chị ta nghe thấy vợ mình đang mắng chửi mẹ già. Lão cũng chỉ lắc đầu rồi lại tập trung vào cái tivi, mặc kệ cho vợ muốn làm gì với mẹ ả thì làm. Thế rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến. Hôm đó đến lượt bà Vân ở nhà thằng Ghi, mà nhà gã hôm nay lại có khách đến chơi. Ghi là dân văn phòng, làm kinh doanh, nên cũng thuộc dạng người hay ăn tục nói phét. Có một lần khi gã đang ngồi nhậu với bạn làm ăn, Ghi đã lỡ miệng khoe khoang rằng mẹ hắn là bà chủ tiệm cầm đồ, chuyên cho vay nặng lãi. Ai nghe xong cũng phải nể phục gã, bao luôn chậu hôm ấy. Thế là hôm nay bọn họ lại đến chơi thật. Nếu chẳng may bà Vân bị họ nhìn thấy rồi phát hiện ra sự thật thì gã muối mặt quá còn gì. Suy nghĩ một hồi, gã sai thằng con nhốt bà Vân vào phòng trên tầng rồi ra làm thức ăn đãi khách. Bữa nay gã mua bao nhiêu đồ ngon, nào là xôi, thịt gà, thịt lợn. Bà Vân bị nhốt trong phòng ngửi thấy mùi thơm của những món thịt thì thèm. Ba đứa con của bà bao lâu nay chẳng đứa nào cho bà ăn bất cứ một miếng thịt nào cho có, khiến bà gầy trơ xương như một cái xác khô, chỉ chờ ngày nhắm mắt. Một lúc sau, tiếng hò reo ăn uống ầm ĩ ở ngoài phòng khách đã bắt đầu. Bà Vân từ trưa chỉ ăn được một bát cơm rau nên cũng đang rất đói. Đột nhiên cánh cửa mở ra, đứa con của Ghi vô phòng lấy điện thoại ra để chơi. Thấy thế, bà Vân đưa đôi mắt thẫn thờ lên nhìn đứa cháu mình mà cất lên giọng nói yếu ớt. Cháu ơi, bà đói quá. Cháu mang cho bà một chút đồ ăn được không? Bà sắp không chịu nổi nữa rồi. Thằng cháu thấy vậy liền nói. Không được, bố mẹ cháu có dặn. Không được cho bà ăn bất cứ thứ gì sau khi tiếp khách xong. Thôi bà cố gắng đợi đi à. Bà Vân mếu máo van xin. Bà lại cháu đó. Bà xin cháu. Bà đói quá. Cháu mà không cho bà ăn đó thì bà chết mất. Cháu có thể mang cho bà chút gì được không? Một chút thôi cũng được. Bà không nói chuyện này cho bố mẹ cháu biết đâu. Thằng cháu thở dài. Nhưng lúc không ai để ý, nó lén lút vào phòng bếp, xúc một bát con xôi và một miếng thịt gà. Nó gói gọn trong tờ báo rồi mang vào phòng cho bà. Bà Vân thấy xôi và thịt của đứa cháu mang vào thì liền dùng tay bóc lấy ngấu nghiến, ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Đúng lúc đấy ở ngoài cửa là mấy đứa bạn của thằng cháu tới nhà để rủ đi chơi game. Game ngoài tiệm là một thứ mà thằng bé thích nhất. Không chần chừ, thằng bé liền chạy ra ngoài, chỉ kịp đóng cửa hờ. Nên chỉ một chút sau, cánh cửa đó lại bung ra. Bà cụ ăn xong chút xôi gà liền mệt mỏi đứng dậy. Bà quyết tâm bỏ ra khỏi nhà, để ăn xin còn hơn ở lại đây, chịu đau khổ từ sự đọa đày của đám con cháu. Do phòng ăn bên dưới khuất với cầu thang và cửa ra vào, nên bà cụ bước xuống và rời khỏi lúc nào cũng chẳng ai biết. Vừa ra khỏi cổng, bà bước chậm rãi vào màn đêm đen kịch. Thế rồi trong màn đêm đen thâm thẳm ấy, bà nhìn thấy bóng cụ Bích, người mẹ chồng trước kia, và Huy chồng bà. hai người đang đứng cách bà có mấy mét. Khuôn mặt họ hiện lành phúc hậu, y hệt như hồi họ còn sống. Cả hai nở một nụ cười hiền hậu, rồi nói với bà Vân. Con giàu ngoan, mẹ đến đón con đây. Vợ ơi, anh xin lỗi vì lỡ để em khổ cả đời. Nào, sang đây với anh, anh sẽ giải thoát cho em khỏi sự đau khổ đấy. Sau đó bà Vân đi theo hồn ma của mẹ con Huy tới một ngôi miếu. Bên trong khoảng sân của ngôi miếu đó có một cây sung. Và bất ngờ hơn là lúc này, trên cành cây sung già cằn cỗi kia có một sợi dây thòng lọng đã được buộc sẵn từ bao giờ. Nó cứ lơ lửng và đung đưa theo gió, như đang mời gọi bà Vân tới. Bà thấy thế cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Bà bước như một người vô hồn, trèo hẳn lên cái bệ tường bên cạnh cây sung. Bà đưa đầu vào sợi dây thòng lọng và đẩy chân ra. Bà giãy giụa trên không trung. Rồi chỉ 15 giây sau, bà đã tắt thở, chấm dứt một cuộc đời khổ đau. Ở trong nhà ghi, bữa tiệc rượu cũng đã tàn. Khi tiễn bạn về hết, lúc này gã mới cất tiếng gọi lớn. Thằng Hoàng đâu rồi? Mày vào lấy chút cơm mang cho bà già kia ăn đi. Tao đang say, đừng để tao nói nhiều. Hường vợ ghi đang rửa bát trong bếp, liền nói hất ra ngoài. Nó đi chơi nét rồi. Mẹ của ông thì tự ông đi chăm đi chứ, bây giờ còn muốn nhờ ai? Ghi miễn cưỡng lò dò những bước siêu vẹo, lấy ít xôi thừa và vài miếng thức ăn còn sót lại trong bếp, bước lên trên tầng để cho mẹ gã ăn. Thế nhưng khi mở cửa phòng ra, gã trợn tròn mắt. Bà Vân đã biến mất từ lúc nào. Hắn thất thần lo lắng suy nghĩ. Không biết 23 giờ đêm rồi, mẹ hắn còn có thể đi đâu được nữa chứ. Đang suy nghĩ về việc mất tích của bà Vân thì cái điện thoại trong túi quần gã bất chợt reo lên. Gã đưa điện thoại lên nghe thì đầu dây bên kia cho biết bà Vân đã treo cổ tự tử ở cây sung ngoài miếu của xóm. Ngay lập tức gã báo cho vợ rồi kéo nhau ra đường lôi xác bà Vân về. Tin bà Vân qua đời cũng được thông báo nhanh chóng cho Gấm và Bảo biết. Ngay lập tức không ai bảo ai, bọn họ phóng xe như bay để đến nhà của Ghi. Vì hai kẻ đó sợ Ghi làm bản di chúc giả rồi lừa bà Vân điểm chỉ trước khi chết. Đến nơi, cả ba đứa con của bà Vân nhìn vào thi thể của bà và cùng thi nhau khóc. Ai cũng cố khóc to nhất để cho người khác chứng kiến. Sáng hôm sau, chúng mới đưa xác bà về quê an táng. Ngày hôm ấy, trước nhà nơi bọn chúng được sinh ra, một cái đám tang dành cho bà Vân đã được tổ chức. Đứa nào đứa nấy đều diễn đúng vai trò của mình, khiến hàng xóm sang viếng thấy thế cũng phải cảm động đến mũi lòng, vì nghĩ bọn họ đã vất vả làm tròn chữ hiếu, lo cho bà Vân từ lúc sinh thời cho đến lúc ra đi. Nào ngờ đâu mọi thứ chỉ là một màn kịch được dựng sẵn, để sau cái đám tang này, mảnh đất là nơi bọn chúng đang đứng sẽ được chia ba xẻ bảy, chờ ngày bán lấy tiền. Hôm sau chôn cất cho mẹ xong, ba người mới bắt đầu ngồi đếm tiền phúng viếng của đám tang. Và tối nay đợi cho cơm nước no nê, thì bọn họ mới bắt đầu bàn bạc với nhau, xem cách nào lấy được mảnh đất của bà Vân một cách hợp pháp, để bán đi mà chia chác. Lúc đó đã xế chiều, Ghi được anh chị gã đưa tiền để mua rượu và thức ăn. Ở trong làng này không có chỗ nào bán đồ ăn ngon. Nếu muốn mua, phải ra tận chợ huyện cách làng hơn 1 km. Do đang rảnh nên Ghi liền đồng ý đi mua. Hắn ra ngoài sân ngồi lên chiếc xe Honda đời cũ do người anh họ để sẵn cho cả ba người họ mượn tạm. Ghi ra chìa khóa định nổ máy, nhưng khổ nổi. Dù ga đến thế nào, con xe cũng không chịu nổ. Suốt cả tiếng đồng hồ, Ghi dùng mọi cách mà vẫn không được. Gã điên tiết nhảy lên chiếc xe đạp có sẵn ở đó, rồi phi đi mất. Trên đoạn đường gã đi, có một con quạ cứ bay theo và không ngừng kêu lên những tiếng quát quát đầy ai oán. Khi qua cánh đồng nơi chôn cất mẹ gã lúc sáng, thì đột nhiên gã nhìn thấy phía xa xa có ba bóng người mặc áo trắng đang hướng mắt nhìn theo gã chầm chầm. Điều đó khiến gã lạnh hết sống lưng. Không biết là người hay ma mà cứ nhìn theo ghi đầy ác ý như thế. Tối ở quê không như ở thành phố. 18 giờ là những người ngoài đường bắt đầu thưa dần. Chỉ còn nghe thấy tiếng ăn uống cười đùa phát ra từ những ngôi nhà thưa thớt xung quanh. Tính từ lúc gã đi đã hơn một canh giờ rồi, mà không hiểu sao đi mãi vẫn chưa tới chợ. Gã đạp xe một lúc nữa thì không ngờ lại quay về đúng cái vị trí mà chiều nay nhìn thấy ba bóng người đáng sợ kia. Gã nuốt nước miếng rồi quay đầu về phía cái ruộng đó. Trời ơi, ba cái bóng trắng vẫn đứng đó như đang chờ gã. Và lần này ba cái bóng đó chỉ cách gã chừng chưa đầy 6 bước chân. Đáng sợ hơn là cái bóng nào cũng có nước da trắng bệch, đôi mắt trắng giả cùng cái môi đen xì đang nhìn về phía gã. Đột nhiên cái bóng người đàn bà có tóc búi cao, ngoạc mồm, nhè những hàm răng sắc nhọn ra nhìn ghi, cười lên khanh khách. Khiếp vía, gã liền phi xe một mạch để nhanh chóng thoát thân. 40 phút sau, gã đã thoát khỏi ngôi làng của mình và lạc vào một ngôi làng kỳ lạ khác. Xung quanh ngôi làng ấy là một dãy nhà lạ hoắc. Nhưng kỳ lạ ở chỗ không nhà nào có điện hay một thứ ánh sáng từ loại đèn nào. Chả lẽ làng này lại đang bị mất điện hay sao? Ghi nghĩ thầm. Gã tiến sâu một đoạn vào làng thì thấy một căn nhà cấp 4. Bên trong vẫn có ánh sáng của đèn dầu hắt ra. Có vẻ căn nhà đấy là căn nhà duy nhất trong làng này có đèn. Trước khoảng sân nhiều cây cối, gã thấy một bà cụ đang quét lá. Ghi không chần chừ liền mở cổng vội bước vào chào hỏi. Bà ơi, bà có biết đường về làng cổ Hoàng Xá ở đâu không? Người đàn bà có nước da sạm đen, tóc búi cao ngước mắt lên nhìn Ghi rồi trả lời. Khá xa đó, phải đi 2-3 làng nữa mới tới. Mà tối rồi, cậu đi đâu thế này, không sợ hay sao? Ở làng này buổi tối nổi tiếng là nhiều ma lắm nha. Đi không cẩn thận mà bắt mất hồn thì cậu toi. Vừa nghe thấy vậy, Ghi bỗng rùng mình khi nghĩ tới ba cái bóng trắng lúc chiều. Cộng với tiếng gọi vừa nãy đều đã chứng minh cho Ghi biết là gã đã bị ma đưa đường dẫn lối. Gã bây giờ muốn gọi về cho anh chị mình tới đón, nhưng khổ nổi là để quên điện thoại ở nhà. Chợt trên bầu trời có tiếng sấm đùng đoàn, báo hiệu cho một cơn mưa rào sắp đổ xuống. Bà cụ nhìn trời rồi bảo với Ghi. Hình như trời cũng sắp mưa rồi, mà nhà cậu lại xa. Hay cậu cứ trú tạm tại đây một đêm đi, rồi sáng mai hẳn về. Như vậy có được không? Giờ có mình bà ở nhà, tôi là một người xa lạ, bà không thấy sợ sao? Sợ gì chứ, nhà bà già này thì chẳng có gì để cho cậu cướp bóc đâu. Sau đó, Ghi đưa con ngựa sắt của gã để vào trong sân, rồi theo bà cụ vô nhà. Căn nhà của bà ấy khá rộng, phòng khách ở ngay đầu tiên, rồi tới phòng ngủ, sau đó là phòng ăn. Phòng ăn này nối liền với khoảng sân rộng rãi. Ở đó có một ngôi nhà nho nhỏ, chỉ rộng vài mét vuông, chẳng biết để làm gì. Bà cụ nói với Ghi. Cậu đói rồi phải không? Ngồi đây đi, để tôi xuống bếp lấy đồ ăn cho. Thế là bà cụ đi về phía bếp, còn Ghi thì ngồi thụp xuống ghế trong phòng khách, miệng hắn thở hổn hển. Lúc này cổ họng khô của hắn bắt đầu háo nước. Lập tức hắn bê cả cái tích trà rót thẳng vào miệng tu ừng ực. Một lát sau bà cụ đi vào, tay bà bê một mâm xôi gà đầy ắp, rồi cũng đặt xuống bàn mời Ghi ăn. Sẵn cơn đói, Ghi bốc xôi nhét vào miệng, ăn lấy ăn để như chết đói lâu ngày. mà không thèm mời bà cụ chủ nhà kia ăn. Bà cụ cười cười nói, cậu cứ ăn đi, tôi mệt quá, tôi vào trong nghỉ một chút. Nói xong bà cụ quay lưng đi vào phòng. Ghi cũng chẳng bận tâm lắm. Hắn cứ bốc xôi bỏ vào miệng liên tục như mèo đói gặp cá rán. Sau khi no nê, Ghi bê mâm bát ra ngoài sân sau rửa. Rửa được một nửa thì đột nhiên ở trong cái căn nhà bé bé kia phát ra một âm thanh vô cùng yếu ớt. Chạy đi con. Ghi giật mình, gã quay lại nhìn về phía căn nhà nhỏ. Qua khe gạch trong căn nhà đó, một đôi mắt trắng giả đang nhìn chằm chằm gã. Sợ quá, Ghi liền co giò bỏ chạy tọt vào trong nhà, rồi hét lớn. Bà cụ trong buồng bước ra khề khà nói, Ma đâu? Ghi thở hồng hộc. Trong nhà bé kia có người, mặt thì già nua, giọng lại âm u lạnh lẽo. Đó là ai thế bà? Bà lão nhìn Ghi một hồi rồi nói, là con dâu tôi đó. Đó cũng có mấy đứa con, nhưng toàn là lũ bất hiếu, không chăm sóc gì, lại vứt ở đây cho tôi nuôi. Nhưng tại sao lại ở trong căn nhà đó? Do nó mắc phải căn bệnh lạ, lở loét khắp người, nên tôi cho xây căn nhà đó để nhốt nó vào bên trong, tránh lây nhiễm cho người khác. Xong rồi bà cụ lại giục Ghi, bát đũa đã cứ để đây đi, tôi rửa nốt cho, cậu vào trong nghỉ ngơi đi. Sẵn cơn mệt trong người, Ghi không từ chối, gã lao thẳng vào buồng của bà lão để ngủ. Vừa đặt lưng xuống giường, lão đã ngáy như sóng vì đã quá thấm mệt. Nửa đêm, Ghi bị đánh thức bởi tiếng bước chân ai đó loẹt quẹt bên ngoài. Gã chỉ nghĩ là bà cụ, chắc đêm nay không ngủ được nên ra ngoài hóng gió. Tính nằm xuống ngủ tiếp, nhưng gã lại mất tiểu. Gã quyết định ra ngoài sân sau của nhà bà lão để trút bầu tâm sự. Gã vạch quần cẩu một bãi lên vách tường, rồi sau đó lững thững bước vào nhà. Đi ra phòng khách, Ghi lại cầm cái tích nước chè đưa lên miệng tu thêm vài ngụm cho đỡ khát. Rồi gã bỗng nhiên để ý tới cái nóc tường nhà, chỗ có cái bàn thờ nhỏ được che phủ bằng tấm vải đỏ. Tự dưng gã tò mò muốn khám phá xem bên trong đó có gì. Khi tấm vải được gã vén ra thì hỡi ôi, gã lại một phen nữa khiếp vía. Tấm di ảnh người trên bàn thờ đó không phải là ai khác mà chính là mẹ già của gã. Bên cạnh là bố gã, và cả tấm ảnh ở giữa kia lại chính là bà cụ chủ của căn nhà này. Bỗng dưng gã run lên bần bật vì sợ hãi. Vậy thì cái người mà gã gặp từ nãy là ai? Rồi gã quay lại thật chậm về phía sau. Bà cụ kia đã xuất hiện trong phòng khách từ lúc nào. Nhưng lần này, khuôn mặt của bà không còn hình người như lúc tối nữa, mà lại là một cái xác khô, cả người teo tóp. Bị mắt bên trong chỉ là một chấm đen giữa lòng trắng. Cái chấm đen đó không ngừng đảo qua đảo lại, kèm theo là cái đầu lắc lư. Cái xác khô đó không ngừng nhe hàm răng xấu xí rồi đi về phía của Ghi. Ghi đứng như trời trồng. Bỗng trên trần nhà, một cái dây thòng lọng được thả xuống trước mặt Ghi. Gã chưa kịp hét lên thì sợi dây thòng lọng kia đã quàng ngay vào cổ rồi kéo gã lên cao. Ghi giãy giụa trong cơn nghẹt thở, còn sợi dây thòng lọng kia thì càng lúc càng siết chặt, khiến cho gã đau đớn quằn quại khoảng một phút thì gã cũng tắt thở. Sáng hôm sau ở căn nhà kia, đám con cháu của Bảo và Gấm dậy từ rất sớm để ăn sáng. Dường như chẳng ai quan tâm đến việc Ghi đi qua đêm tới giờ vẫn không thấy về. Vợ Ghi lúc này mới lo lắng cằn nhằn. Không biết cái lão chồng đi đâu giờ này vẫn chưa về. Thế này có điên không cơ chứ? Gặp mấy lâu nay cũng không thân thiện với gia đình Ghi, vì chuyện gì cũng bất đồng quan điểm. Thậm chí nhiều khi thấy Ghi làm ở văn phòng phất lên thì chị ta cũng không khỏi ganh tị. Gấm nhìn sang Hường mà khấy đểu. Hay là chú ấy lại đi tìm dĩ lã ở bên ngoài rồi. Mà những thứ của thím có được bình thường không đó? Hường vợ Ghi nghe thấy thế cũng không chịu thua. Chị ta nói đểu. Gớm nữa, hai người chua ra cùng một mẹ. Ông ấy xấu như chị thì ma nào nó thèm. Mà chị có hay đi tìm dĩ lã bên ngoài không đó? Có phải chị quen rồi nên nghĩ ai cũng cần dĩ lạ như chị, có đúng không? Đúng lúc cả hai đang chuẩn bị xảy ra ẩu đả thì Bảo ở cổng hớt hải chạy vào. Hắn vừa chạy vừa nói với giọng gấp gáp. Trời đất ơi, giờ này hai bà con còn ở đó mà đánh nhau được hả? Mau ra mộ mẹ đi, thằng Ghi nó treo cổ chết ở cây nhãn gần mộ kia rồi kìa. Cái tình báo vừa được Bảo thốt ra khiến cho Gấm ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Còn Hường thì đứng chết chân tại chỗ. Chị ta lắp bắp hỏi lại. Chồng em bị làm sao? Bác nói lại cho em nghe xem nào. Bảo thở dài tỏ ra đau lòng rồi lặp lại câu vừa nói. Thằng kia nó chết ngoẹo cổ ngoài nghĩa địa cô làng rồi kìa kìa. Không biết lý do gì nữa. Giờ cô nhanh đến để nhận xác nó về đi. Vừa nghe xong câu nói, Hường chạy như bay về phía nghĩa địa của làng. Từ xa đã thấy đám đông vây kín chỗ ngôi mộ mới đắp của bà Vân. Đến nơi đập vào mắt Hường là cảnh tượng chồng mình đã chết. Trên cổ vẫn còn in hằn vết dây thừng. Mắt mở trợn trừng lên, lưỡi thè hẳn ra ngoài, như phải chịu nhiều đau đớn. Cái chết của Ghi khiến ai đứng đó cũng phải rùng mình sợ hãi. Vì chỗ gã treo cổ là khu mộ dành cho tổ tiên gã. Hường quỵ cả người xuống bên cạnh xác của Ghi. Chị ta kêu gào lên như điên dại. Lúc đó Bảo cũng có mặt. Hắn được giao nhiệm vụ là cõng xác Ghi về. Bảo tuy không muốn, nhưng hắn vẫn phải cắn răng làm việc này. Chủ yếu là không để làng trên xóm dưới phải dị nghị. Tuy nhiên xác Ghi lúc này giống như một tảng đá lớn, khiến Bảo dù cố gắng đến mức nào cũng không thể bê lên nổi. Hắn cảm giác rằng như đang có rất nhiều bàn tay vô hình nào đó đang giữ lấy xác Ghi, không cho hắn động vào. Đúng lúc đó một người đàn bà đứng kế bên bắt đầu chế giễu. Đàn ông đàn an gì mà tới cái xác thôi cũng không bề nổi, chắc rùng quá đây à. Tình Bảo nghe thấy thế thì tức tối chửi lại. Bà con ngon thì tự rầm mà bê thử. Chỉ nói miệng là giỏi. Trong đám dân làng, có một người thanh niên cao chừng 1m7 bước ra, muốn nhận nhiệm vụ bê cái xác thay cho Bảo. Bảo không nói gì, cứ kệ cho thằng thanh niên kia bê thử. Kỳ lạ thay, thanh niên kia lại bê được cái xác nặng như chì của Ghi một cách rất dễ dàng. Bảo đực mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy thế, bà hàng xóm kia lại có thêm cơ hội xỉa xói Bảo một cách trắng trợn hơn. Đấy, các ông các bà thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Nó là cái thằng ăn hại nhất trong cái làng này đó. Lúc mẹ nó sống thì suốt ngày phá phách cờ bạc rượu chè. Đến khi mẹ nó qua đời, cái xác em của nó cũng chẳng thể bê nổi. Sống như thế thì sống làm cái gì cho nó uổng phí cuộc đời. Sao không chích mẹ nó đi cho rồi? Thực ra những lời bà hàng xóm nói đều là sự thật. Bà ta sống ở ngôi làng này đã mấy chục năm. Cái ngày mà Bảo vẫn còn bé tí, bà đã chứng kiến việc bà Vân sống khổ sở như thế nào để nuôi nấng ba đứa con khôn lớn. Nhưng đến khi trưởng thành thì bọn chúng không những không báo đáp mà còn ăn chơi đua đòi, sống dựa trên những đồng tiền xương máu của bà Vân, khiến cho bà đã khổ lại càng thêm khổ. Tâm địa của bọn chúng thế nào, bà hàng xóm kia là người rõ nhất, đặc biệt là Bảo. Hắn ngỗ nghịch, ham ăn lười làm, lại còn cờ bạc rượu chè. Nhiều lúc xin tiền không được, hắn còn đánh cả bà Vân. Chính vì lẽ đó, cho nên bây giờ bà hàng xóm kia mới ra sức chửi bới để vơi đi sự bức xúc trong lòng bấy lâu nay. Hay nói cách khác là trút giận cho chính bà Vân sau những năm tháng bị giày vò bởi những người con bất hiếu. Bảo lúc này chỉ biết im lặng vì không biết phải nói sao cho hợp lý. Hắn đành phải âm thầm bước theo người thanh niên kia về nhà trong sự nhục nhã ê chề. Gẫm thấy thế cũng không thèm nói gì, mặt chị ta sắc lẹm như đang toan tính một điều gì đó. Thế là cái đám tang của bà Vân còn chưa hết tuần này đã phải nối tiếp cái đám tang của thằng Ghi, khiến ai cũng có cảm giác hoang mang vì họ nghĩ rằng gia đình nhà bà Vân đang bị trùng tang. Những linh hồn đó sẽ về bắt thêm nhiều con cháu đi cùng để gánh nghiệp. Bảo nghe thấy thế thì cũng hơi rùng mình. Hắn gọi điện thoại cho ông thầy cúng tới để xem giờ chết cho cả mẹ và người em mới mất. Gần chập tối, một ông thầy đầu trọc diện áo tứ thân, tay cầm ba ton, bước đi chậm chạp từ phía cổng vào. Bảo với Gấm đang sốt ruột trong nhà, thấy ông thầy đi vào sân thì cả hai như cởi được nút thắt trong bụng. Chúng liền xồ ra, cầm tay ông thầy lôi sền sệt vào trong nhà để làm lễ. Ông thầy sau khi biết được ngày sinh bất tử của người cần xem thì liền bấm độn. Nhưng quả thật, giờ chết của mẹ hắn và cả đứa em trai đều không ai bị phạm vào giờ xấu cả. Điều đó có nghĩa mẹ và em hắn chết không hề có liên quan gì tới việc trùng tang. Còn việc Ghi chết vì cái gì thì lại là một nguyên nhân khác, nhưng nhất thời chưa thể khám phá ra. Tối hôm sau, chiếc áo quan của Ghi vừa được chôn xuống đất, đám con cháu lại bắt đầu ngồi đếm tiền phúng điếu. Chúng tính chia chác nhau trước khi về thành phố. Tuy nhiên lúc này lại có một điều kỳ lạ nữa xảy ra. Tay Bảo vừa cầm phải một cái phong bì lạ hoắc, không đề tên người gửi. Bên trong có một tờ giấy, người gửi chỉ viết một câu vô cùng ngắn gọn: lũ chúng mày là đồ bất hiếu. Gấm đứng gần đó cũng ngó vào xem, rồi giật lấy mảnh giấy từ tay Bảo. Chị ta vò nát rồi vứt vào sọt rác. Mắt trợn ngược, nghiến răng nói lớn: không có vấn đề gì hết cả. Là đứa nào ghen ghét cái nhà này nên muốn giở trò hăm dọa chúng ta đó. Để ngày mai tôi sẽ đi xem một vòng quanh làng, điều tra thằng nào con nào dám bố láo giở cái trò này ra. Tôi sẽ cho nó biết tay. Không biết Bảo và Gấm nghĩ thế nào về những hiện tượng kỳ lạ đáng sợ này. Tuy nhiên về phía của Hường thì vẫn tin chắc rằng Ghi chết là có liên quan đến vong linh của mẹ chồng quá cố. Ngày xưa lúc bà Vân còn sống, Hường đã đối xử với bà vô cùng tệ bạc. Vậy có khi nào nạn nhân tiếp theo sẽ là chị ta không? Có lẽ Hường không nên chần chừ. Ngày mai, chị ta sẽ đưa con nhanh chóng rời khỏi cái căn nhà quái quỷ này để về nhà mẹ đẻ. Vậy là 5 giờ sáng hôm sau, Hường đã thức dậy, nhét vội quần áo vào vali. Gấm lúc đó cũng vừa thức dậy từ trong buồng đi ra. Thấy Hường đang gấp quần áo thì Gấm ngạc nhiên tiến lại hỏi: thím gấp quần áo đi đâu đó? Tay Hường vẫn thoăn thoắt không ngừng, đồng thời trả lời Gấm với vẻ mặt khẩn trương: em về nhà ngoại, ở đây như vậy là quá đủ rồi. Chồng em chết chắc chắn là do vong linh của bà già kia hiện về báo oán, hại con hại cháu, chứ chẳng phải do người thường làm đâu. Có khi cái tờ giấy trong phong bì tối qua cũng là do bà ấy viết. Gấp xong quần áo, Hường đứng thẳng dậy, chầm chầm nhìn vào mắt Gấm mà nói: chị và mấy người kia còn ở đây để nhòm ngó cái mảnh đất này thì coi chừng đến cái mạng cũng không giữ nổi đâu. Thôi, tôi chỉ nói thế thôi, tôi đi đây. Nhìn theo bóng dáng Hường khuất sau cửa, Gấm cũng chẳng thèm tiễn đưa vì biết Hường đã bỏ cuộc chơi tranh giành tài sản. Vậy thì bây giờ chỉ còn mỗi Bảo nữa thôi. Mục đích cho chuyến về quê của Gấm lần này, ngoài việc mai táng cho người mẹ đáng thương kia, chị ta còn tìm cách dò la giá trị về miếng đất của bà Vân để lại. Sau đó Gấm nhất định sẽ đút lót cho vài người có chức trên ủy ban để được tư vấn về quyền giữ đất. So với anh Bảo và thằng Út Ghi thì Gấm là người biết suy nghĩ và tính toán hơn nhiều. Cũng vì thế mà trong việc tranh chấp đất đai lần này, Gấm tự tin mình sẽ thắng. Còn vấn đề hồn ma bà mẹ, Gấm cũng tự có cách để đối phó. Chỉ cần ở quê nốt đêm nay thôi, rồi mai chị ta sẽ về thành phố để tìm thầy làm lễ trấn phong. Nhưng hôm đó chẳng hiểu vì sao mọi sự lại không diễn ra như ý muốn, khiến cho Gấm mất công đi lên xã rồi lại phải về tay không. Gấm bực tức gọi hẳn một chiếc taxi, đưa cả gia đình của mình trở về thành phố. Bảo thấy Gấm có ý định về thành phố thì hắn cũng đặt một xe khách về nhà luôn trong tối. Về nhà mẹ đẻ được hơn một tuần, Hường luôn có cảm giác đang bị ai đó nhìn trộm mọi lúc mọi nơi. Cảm giác đó luôn khiến Hường lạnh hết sống lưng mỗi khi ở một mình. Tối hôm đó, bố mẹ của Hường đi đám tang nhà họ hàng ở làng bên, chắc mai mới về. Giờ đây chỉ còn mỗi thị ở nhà cùng với đứa con. Trong lúc ăn cơm, Hường bỗng giật mình kinh hãi, vì hình như vừa thấy một cái bóng trắng có khuôn mặt già nua cùng với hai con ngươi đen ngòm đang nhìn chằm chằm thông qua cái màn hình tivi. Nhưng chưa đầy một giây sau, người đó lại biến mất như chưa hề tồn tại. Hường cố trấn tĩnh lại rồi cho rằng do mình quá lo lắng nên hoa mắt cũng nên. 12 giờ đêm, Hường đang ngủ cùng đứa con trai thì đột nhiên có tiếng gọi từ xa xăm nào đó vọng về. Hường ơi, dậy đi. Đang không biết thực hư thế nào thì Hường sợ hãi khi nhìn về chỗ đứa con bên cạnh. Đứa bé ấy đang nhìn chằm chằm vào chị ta từ lúc nào, miệng nó cũng trở nên thâm xì rồi nhai hàm răng sắc nhọn ra cười. Cháu ơi, đi với bà nào, đi với bà đi. Ngay lập tức Hường hét toáng lên rồi lăn xuống giường vì sợ hãi. Lúc này ở trên trần nhà, cái quạt trần cũ kỹ đang lắc lư rất mạnh. Nó không ngừng kêu lên những tiếng ken két đến rợn người. Rồi bỗng nhiên cái quạt đó tuột ốc, rơi thẳng vào đầu Hường, làm chị ta chết ngay tại chỗ. Hôm sau mẹ ruột của Hường về nhà thì phát hiện con gái mình đã chết. Vậy là một cái đám tang diễn ra trong âm thầm. Bà không báo cho đàn nội biết vì bà cho rằng đàn nội là nguyên nhân khiến con gái bà ra nông nỗi này. Nói về Bảo, từ khi được chia tiền phúng điếu của người mẹ già và thằng em trai quá cố, hắn lại lao vào cờ bạc. Nhưng thắng thì chẳng thấy đâu, còn thua thì lại đầy giấy. Dẫu biết ở nơi đây đen nhiều hơn đỏ, nhưng không chơi lại thì ngứa ngáy trong người. Hôm nay cũng như bao nhiêu lần khác, Bảo đến sòng bạc của Đình Đầu Bò, một tay anh chị cho thuê địa điểm cờ bạc khét tiếng với cơ sở vật chất đầy đủ, uy tín. Bên trong là một không gian rộng lớn, có 6 cái bàn to. Mỗi cái bàn đủ cho 10 người đứng chơi xung quanh. Chỗ bàn của Đào đang đứng không ngừng vang lên những tiếng lọc cọc của những con xúc xắc. Xung quanh đều là những tiếng hô hào, tiếng chửi bới trong sự điên cuồng của những con nghiện cờ bạc đỏ đen như Bảo. Vài tiếng trong sòng, Bảo liên tục vứt tiền qua cửa sổ. Giờ chỉ còn lại vài đồng bạc ít ỏi từ tiền viếng đám ma lần trước. Hắn liều mình đặt cược một ván cho hết số tiền đó vào lần cuối xóc đĩa này, chỉ mong là được gỡ gạc lại một ít. Khi cái bát ở trên đĩa chuẩn bị mở ra, các con bạc ở đó rất hồi hộp chờ đợi, không biết số đỏ lần này sẽ thuộc về ai. Bảo nghiến răng kèn két. Hắn cố mở to mắt mà không dám chớp, vì hắn phải đề cao cảnh giác. Dở đâu chủ sòng cài cắm kẻ nào đó vào để lừa hết số bạc còn lại của hắn thì sao? Không ít những con bạc sành sỏi lắm tiền điên cuồng thúc giục người cầm cái. Trong chuyện này thì chỉ có chủ sới là kẻ được lợi nhất. Vì con bạc dù thắng dù thua thế nào thì chủ sới cũng chỉ ăn tiền thuê bàn theo giờ. Và khi con bạc thắng, chủ sới còn được bo thêm một ít. Và lần nào cũng lên tới vài triệu mỗi ngày mà không cần phải làm ăn gì. Trên chiếc đĩa cái bát đang dần được hé, một con xúc xắc đã được hiện ra. Và hai con nữa đang khuất đằng sau. Con xúc xắc đầu tiên đang ở mặt chẵn. Bảo nghiến răng càng tợn hơn. Hai tay của hắn nắm chặt lại, hồi hộp chờ xem hai con xúc xắc kia sẽ chẳng hay lẽ. Cuối cùng người cầm cái cũng hô to. Vậy là cái bát nhang cũng được nhấc ra khỏi mặt đĩa và hiện rõ hai con xúc xắc còn lại đang ở mặt lẻ. Mặt Bảo tái mét, đầu óc hắn quay cuồng vì đã thua nốt số tiền còn lại. Thế là những con bạc đang thắng đỏ đen ở đó gầm thét lên vì vui sướng. Còn Bảo thì mặt ủ rũ u sầu vì bao nhiêu vốn liếng từ đầu cho đến bây giờ đã tan thành mây khói. Thấy Bảo đã cháy túi, những con bạc đang thắng ở đó lập tức đuổi hắn đi để nhanh cho người khác có tiền vào thế chỗ. Bảo vẫn vùng vằng không chịu đi. Hắn cứ ở lại nài nỉ những con bạc kia cho vay thêm ít tiền để gỡ gạc lại. Nhưng kẻ kia thấy thế thì cảm thấy hắn phiền phức, liền gọi cho chủ sòng tới xua đuổi. Mãi một hồi nài nỉ không được gì, hắn mới chịu lật đật rời đi. Dưới màn đêm đen thanh vắng, dường như mọi người trong khu phố lúc này đã chìm vào giấc ngủ. Bảo mệt mỏi bước đi như một kẻ vô hồn, thì hắn vô tình vấp phải cái thứ gì đó dưới lòng đường. Cúi xuống nhặt lên xem thử, thì hắn vô cùng mừng rỡ. Thứ trên tay lại là một chiếc ví của ai đó đánh rơi. Mở ví ra thì hắn bất ngờ há hốc mồm, vì trong đó có sẵn tới 5 triệu bạc. Bảo nuốt nước miếng, nhìn trước ngó sau không thấy ai. Hắn mới rón rén quay đầu trở lại sòng bạc để tiếp tục hành trình gỡ gạc của mình. Lần này thì khác với những lần trước, Bảo đánh châu thắng đó. Có khi hắn quăng tiền để đó rồi chọn cược đại một bên cũng thắng. Chỉ trong vòng 2 tiếng, Bảo đã thắng toàn bộ số tiền từ gốc lẫn lãi của tất cả những kẻ đã từng làm hắn. Bảo càng thắng thì càng hăng, cứ tiếp tục đặt chơi thêm vài ván nhiều tiền hơn nữa. Cùng đổ tiền vào bao nhiêu thì hắn lại càng thắng bấy nhiêu. Bảo cười hả hê, rồi lại vuốt nốt số bạc còn lại từ những kẻ trong sòng với con số lên tới vài trăm triệu. Lúc này Bảo đang thăng hoa trong chiến thắng mà không hề biết rằng xung quanh đang có rất nhiều con mắt đầy toan tính đang tập trung hướng về phía hắn. Tới tiếng thứ tư, Bảo chính thức thắng hết số tiền của cả sòng. Hắn hí hửng đổi sang tiền mặt, bắn vào tài khoản ngân hàng trên điện thoại, rồi mới bắt đầu lững thững ra về. Nhưng vừa rời sòng được một đoạn, thì một giọng nói ồm ồm đã vang lên ngay trước mặt Bảo. Thằng em hôm nay trúng quả đậm quá hả? Có tiền thì cho bọn anh xin chút ít để làm bữa nhậu à? Lúc này Bảo đớ người ra, vì có tới 4-5 tên đầu trâu mặt ngựa đứng chờ sẵn ở đó từ bao giờ. Trước đây Bảo chỉ thua, chứ chưa bao giờ thắng. Vậy mà hôm nay vừa mới được tận hưởng chút dư vị của người chiến thắng, thì lại có mấy kẻ ăn không ngồi rồi tới đây chặn đường xin đểu, thì làm sao hắn chịu thua. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, từ xưa tới nay trên sới bạc thiếu gì chuyện cướp tiền giết người. Chẳng phải nói đâu xa, thằng bạn hắn trước kia mới đánh thắng được cái xe quay tàu, thế mà phải mất mạng do bị cướp. Huống chi bây giờ hắn thắng tới tận mấy trăm triệu. Kể cả số tiền đó có nằm trong tài khoản ngân hàng thì bọn chúng sẽ bắt Bảo khai ra để chiếm lấy rồi mới giết. Bỗng bên tai hắn nghe văng vẳng một giọng nói già nua của một ai đó. Giọng nói như thúc giục khiến Bảo co giò bỏ chạy. Năm tên kia cũng bắt đầu điên cuồng đuổi theo và không ngừng hô hét muốn đuổi cùng giết tận một kẻ mang tiền như Bảo, khiến hắn chạy hồng hộc mà không dám dừng lại. Trong lúc đó vì chẳng biết chạy đi đâu, thì có giọng nói âm u của ai đó luôn nhắc trong đầu hắn là phải rẽ qua chỗ này, vòng đến chỗ kia để tẩu thoát. Một lúc sau dường như Bảo đã cắt được bọn cướp ở đoạn đường ven đê. Hắn mới ngồi thụp xuống đằng sau một thân cây to mà thở hồng hộc. Hắn nghĩ lúc này không thể về nhà được, vì lỡ bị phát hiện thì bọn cướp đó sẽ mò tới để giết cả vợ con hắn. Vậy nên bây giờ hắn chỉ còn con đường duy nhất là bỏ phố về quê. Ở nơi đó may ra bọn cướp còn có thể bỏ qua. Thế là hắn rút điện thoại ra để thuê một xe ôm công nghệ tới đón. Cái sự kiện Bảo vét sạch tiền cả một sới bạc đã được lan truyền, khiến những băng đảng đầu gấu ở vùng đó thì nhau lục soát khắp nơi để tìm kiếm Bảo. Chúng chia nhau ra các nẻo đường, các ngóc ngách, những nơi được cho rằng Bảo sẽ đi qua. Thậm chí các bến xe cũng không phải là ngoại lệ. Mới tờ mờ sáng, Bảo đã mua được bộ tóc giả. Hắn trang điểm lại khuôn mặt rồi đeo khẩu trang, mặc bộ quần áo khoác hôm qua để tránh bị phát hiện. Khi anh ta vừa lên được một chiếc xe, cũng là lúc toán cướp đó lục sục bước qua. Một tên trọc thò đầu vào buồng lái, giơ tấm hình có mặt Bảo ra, rồi gặng hỏi bác tài xế. Này lão già, lão có thấy cái thằng như trong ảnh đi qua đây không? Để nhanh cho qua chuyện, bác tài bình thản đáp. Những người như vậy ở bến xe nhiều lắm, tôi đâu có nhớ. Thế là tên đầu trọc không hỏi gì thêm mà rời đi. Bảo ngồi hàng ghế thứ ba, phía lưng hắn ướt đẫm mồ hôi. Thấy không nên ở lại lâu, hắn mon men tới gần chỗ bác tài rồi nói. Bác tài, sao bác vẫn còn chưa chạy? Tôi có việc gấp lắm, bác mau chạy đi, có gì tôi sẽ biếu quà. Nói xong, hắn bèn rút 500k, nhét vào trong tay bác tài xế. Bác tài xế ngạc nhiên nhìn ánh mắt của Bảo đang hoang mang, liếc ngang liếc dọc. Hình như hắn đang sợ hãi điều gì đó. Rồi cuối cùng bác cũng bừng tỉnh hiểu ra. Mặc dù bây giờ vẫn còn 15 phút nữa mới đến giờ xe chạy, nhưng bác vẫn nổ máy cho chạy ngay. Bảo vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy toán cướp đang xì xào vào một điều gì đó, rồi chỉ tay về phía chiếc xe mà hắn đang ngồi ở bên trong. Đột nhiên bọn chúng hét lớn. Ê, thằng lái xe kìa, dừng cái lại. Bác tài chưa hiểu rõ, dừng xe lại là đồng nghĩa phải đối mặt với chuyện gì. Tên Bảo trong xe vênh mặt nhìn đám cướp bên ngoài như kiểu thách thức, khiến chúng chỉ biết nhìn theo bà mà gầm rú chửi rủa. Khi xe xuất bến, ông tài xế vô cùng hối hận vì nhận thêm 500k của Bảo, nhưng lại chứa chấp một mối nguy hiểm chưa từng có trong cuộc đời ông. Nếu bây giờ không may mà bọn cướp kia đuổi kịp thì Bảo sẽ chết, còn ông chắc chắn cũng không được nhẹ tay. Vậy bây giờ chỉ còn cách là đưa Bảo nhanh chóng trót lọt rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt. Kể cả sau này dù ông tài xế không gặp may, có gặp lại toán cướp kia thì chỉ cần chối bay chối biến thì mọi chuyện sẽ an lành. Chiếc xe khách chạy trên con đường giao lộ một cách an toàn. Bọn cướp kia không đuổi theo được, vì bọn chúng phải đi bộ ra ngoài bến mới lấy được xe gắn máy. Trong lúc đó, xe khách chứa Bảo đã đi được một đoạn khá xa rồi. Nếu như là lúc bình thường, ông tài xế sẽ dừng xe giữa đường để bắt thêm khách hoặc nhận chở thêm hàng hóa. Nhưng lúc này mà làm chuyện như vậy thì quá nguy hiểm, nên ông cứ phóng ga chạy một mạch ra ngoài tỉnh. Lúc này Bảo bình tĩnh, hắn đập tay vào lưng ghế bác tài. Đừng dừng lại vì bất cứ lý do gì cả. Hôm nay tôi bao hết cả xe. Chiếc xe cứ như thế bon bon trên đường về tới quê Bảo rất thuận lợi mà không gặp vấn đề gì. Về đến căn nhà cũ dưới quê, Bảo thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi toán cướp lưu manh kia. Sau đó hắn tiến tới gần ban thờ gia tiên, thắp lên trên vài nén nhang, rồi nằm phịch xuống giường ngủ cho tới tối. Khi màn đêm buông xuống, tiếng ve không ngừng vang lên, tạo thành một bản hòa ca đậm chất mùa hè. Bỗng một tiếng hú vang lên từ con chó nhà hàng xóm, khiến hắn không ngủ được nữa, bèn bước xuống giường để bật đèn cho sáng. Nhưng khổ nỗi, dù bật thế nào thì chiếc đèn trần cũng chẳng thể sáng lên. Bỗng hắn nghe thấy tiếng loảng xoảng dưới bếp, như có ai đó đang lục lọi đồ ăn. Bảo tò mò xuống khu bếp rồi bước vào trong. Nhưng vừa bước vào thì cánh cửa nhà bếp bỗng nhiên đóng sập lại, trong không gian trở nên tối đen như mực. Rồi một giọng nói già nua lạnh lẽo lập tức cất lên. Cuối cùng mày cũng đã trở về, đồ cháu bất hiếu. Mẹ, con xin mẹ đó. Dù sao nó cũng là đứa con mà con rất ruột đẻ ra. Xin mẹ đừng làm hại nó. Bà già lại cất lên tiếng giận dữ. Tao không cần loại cháu mất dạy như đó. Dù có xuống đây thì nó vẫn không phải là cháu tao. Cái thằng kia, hôm nay tao sẽ đưa mày xuống đây để chịu tội với mẹ mày. Bảo hốt hoảng dùng tay đập cửa, nhưng cánh cửa như bị ai giữ chặt, không cho hắn mở. Không gian trong bếp tối om, khiến hắn không cảm nhận được gì. Đột nhiên có cái gì đó quàng vào cổ hắn rồi kéo lên. Hắn sờ tay vào thì tá hỏa, bởi đó là một sợi dây thòng lọng. Hắn càng giãy giụa bao nhiêu thì sợi dây càng siết chặt lấy cổ hắn bao nhiêu, khiến hắn đau đớn như muốn nổ tung. Một phút sau, hắn yếu dần rồi tắt thở. Cùng lúc đó ở nhà Gấm, cô ta mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Gấm thấy mình đứng trước căn nhà của mẹ đẻ trước đây. Nhìn thấy Bảo đang bị treo lủng lẳng trên trần nhà, trong gian bếp cũ. Bảo điên cuồng giãy giụa, nhưng vẫn không thoát khỏi cái chết. Bỗng nhiên cái xác của Bảo mở toang đôi mắt trắng giả ra, miệng khằng khặc rồi bảo: "Về quê thôi, rồi đi với anh nào." Gấm toát hết mồ hôi. "Không, tránh xa tao ra, đồ ma quỷ." Đúng lúc đó Gấm tỉnh giấc, miệng chị ta không ngừng thở ra hồng hộc. Không biết cơn ác mộng kỳ quái kia có phải là điềm báo gì hay không. Thấy trời vừa hửng sáng, Gấm với lấy cái điện thoại gọi ngay cho nhà Bảo. Thế nhưng ở đầu dây bên kia, vợ Bảo lại nói: "Hắn đi đánh bạc từ hôm trước mà vẫn chưa thấy về. Liên lạc bằng điện thoại nhiều lần cũng chẳng còn tín hiệu." Gấm lo lắng về giấc mơ vừa rồi nên ngay lập tức bắt xe về quê. Lần này ngoài việc kiểm tra xem Bảo có đang ở quê hay không, thì Gấm còn phải tìm cách làm giả cái di chúc để chiếm hết phần đất đai thuộc về mình. 12 giờ trưa hôm đó, Gấm mới về được tới xã. Nhưng có vẻ ủy ban xã đã đóng cửa tiếp dân để nghỉ trưa. Đang tính tìm quán ăn nào chờ tạm thì bỗng thấy từ phía xa Bảo đang đạp xe tới chỗ Gấm và nói: "Anh tìm thấy di chúc mẹ để lại rồi, giờ thì về nhà thôi em." Nói xong được mỗi câu đấy, Bảo leo lên xe đạp đi mất. Gấm mặt đờ ra, không hiểu lý do tại sao Bảo lại có những hành động kỳ quặc như thế. Đáng lẽ ra khi thấy Gấm không có xe, Bảo phải ngỏ ý đèo Gấm về mới đúng. Thế mà đằng này hắn lại im im để mặc Gấm tự về. Điều này làm chị ta vô cùng khó chịu. Nhưng Gấm cũng phải định thần và cho rằng Bảo vẫn còn sống và đã tìm ra tờ di chúc của mẹ, rồi mới chạy ra đây báo cho mình biết. Chẳng thèm thắc mắc nhiều, ngay lập tức chị ta bắt một cuốc xe ôm chạy luôn tới nhà. Tới nơi, Gấm bỏ qua nhà bếp nơi Bảo đang treo cổ trong giấc mơ, rồi chạy thẳng lên nhà chính, lục sục khắp nơi để tìm tờ di chúc. Đúng như những gì Bảo nói, một lúc sau Gấm tìm thấy tờ di chúc trên bàn thờ mẹ để lại. Tờ di chúc có ghi rõ: "Tôi là dân, do chồng mất sớm nên tôi để lại tờ di chúc này. Nhớ một ngày nào đó tôi nhắm mắt xuôi tay, tôi nguyện sẽ để lại sổ đỏ bán đất cho ba đứa con của tôi. Mảnh đất và căn nhà tôi ở địa chỉ Hoàng Văn Bảo sẽ được thừa hưởng 30% giá trị căn nhà. Hoàng Thị Gấm 30% giá trị căn nhà, và 30% còn lại sẽ là của con Hoàng Mạnh Nghi." 10% còn lại sẽ dành lại để đóng bảo hiểm cho cả ba đứa lúc về già. Tôi xin hết. Gẫm đọc xong thì rưng rưng nước mắt. Không ngờ mẹ cô lại chia tài sản rạch ròi và công tâm như thế. Vậy mà bấy lâu nay, Gẫm lại coi bà như một người thừa, khiến bà sống những năm tháng đau thương. Chị ta nằm xuống ghế và muốn ngủ một giấc để quên đi mọi tội lỗi của mình đã từng gây ra. Không biết đã ngủ được bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Gẫm ra bật điện thì đèn không sáng. Chợt nhớ căn nhà này do không có người ở nên bên cung cấp điện họ đã tự cắt từ lâu. Gẫm mệt mỏi tính sẽ quay về thành phố ngay đêm nay thì sực nhớ ra một chuyện từ trưa. Đó là Bảo. Hắn đến gặp Gẫm để báo cái chuyện di chúc. Vậy mà bây giờ lại biến đi đâu mất tiêu không biết. Bỗng nhiên Gẫm ngửi thấy mùi thum thủm như xác chết của một con gì đó từ hướng bếp. Ngay lập tức, Gẫm mò xuống để xem xét, rồi mở tung cánh cửa nhà bếp ra. Cũng ngay lúc đó, chị ta phải rùng mình kinh sợ khi chứng kiến cái xác của Bảo đang treo lủng lẳng trên trần nhà, mắt mở trợn trừng nhìn về phía Gẫm. Bỗng nhiên có tiếng kẹo kẹt phát ra ở ngoài vườn. Gẫm quay sang nhìn thấy Bảo, Ghi, bà Vân, ông Huy và cả bà Bích đang tập trung trước vườn và đang vẫy gọi Gấm. Trên cành cây bồng to gần đó có một cái dây thòng lọng cứ đung đưa theo gió. Một cái ghế được đặt sẵn ở đó từ bao giờ. Gấm như một con rối cứ đi về phía khu vườn, bước lên chiếc ghế rồi chui đầu vào trong thòng lọng, nhìn những vong hồn người thân của mình rồi thốt ra một lời sau cuối: bà, bố mẹ, anh em, con đến với mọi người đây. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Đứa Con Bất Hiếu, tác giả Linh Kỳ. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau. Chúc quý vị ngủ ngon.